sự quyến rũ chết người. Chương 40, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi đã là người có bạn trai rồi. Không lẽ anh muốn cướp bạn gái người ta sao? Mỹ Thanh ngước lên nhìn thì tim bỗng lỡ một nhịp trước khuôn mặt đẹp như tượng tạt của anh. Nhưng cô không hề nói dối. Cô đang quen một chàng trai biết quan tâm đờ ến người mình yêu. Vô cùng chu đáo. Mới xa tôi một thời gian mà em đã vội quen người đàn ông khác. Thật là phóng khoáng. Tay hắn nâng mạnh sườn mặt của nàng mà châm chọc. Gương mặt tối sầm. Đôi mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ điều gì. Giọng nàng nhẹ nhàng chế giễu. Cô cần hắn để ý mình sao? Chẳng lẽ anh có thể quen nhiều người? Còn tôi thì không. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Anh lại cổ hủ như vậy. Hắn nghe xong liền áp mạnh cơ thể trước ngực nàng. Vòng tay cố tình siết mạnh eo để cô thấy khó chịu. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Đau, đau như vậy nhưng nàng vẫn cố nhịn. Anh Duy lại mặc kệ cô. Dáng vẻ trào phúng. Hắn nhìn nàng cười quyến rũ. Nhưng tôi vẫn không quên được dáng vẻ của em lúc trên giường. Vô cùng xinh đẹp. Em quên chúng ta từng mặn nồng như vậy. Cô không khỏi bật cười thật lớn. Anh thích đùa thế. Dù sao thì từ đầu tới cuối. Giữa chúng ta làm gì có chuyện tình cảm nào thật lòng. Vả lại bây giờ nữ chính của anh trở về rồi. Nói những chuyện đó không sợ cô ta buồn sao? Dáng vẻ điềm tĩnh cười tươi nhìn anh. Quả thật không có một chút si mê nào cả. Thói nói chuyện này khiến anh không nghe lọt tai một chữ. Anh trao mày khó chịu. Gương mặt điển trai không bộc lộ ra cảm xúc. Anh Duy vô cùng tổn thương. Anh không nói liền nhào tới xâm lấn đôi môi mềm mại cho dù cô kịp thời né tránh thì anh vẫn bắt chúng được. Hành động cưỡng hôn vô cùng thô bạo và cắn MT khiến cô không phản ứng kịp mà tức giận đưa tay đấm vào ngực anh mấy cái. Mùi hormone nam tính quen thuộc như có luồn điện xẹt qua ngực khiến nàng đau nhói. Hắn lại di chuyển xuống cái cổ trắng ngần mà ngậm nhắm. Khiến cho nó hiện lên những vết hồng đỏ ửng. Nàng đưa tay chống cự nhưng không được. Cô không muốn chuyện này lại xảy ra thêm lần nào nữa. Chỉ cảm thấy trái tim mình như một bàn tay bóp chặt. Khiến cô không ngừng đau nhói. Cô không phải là đồ chơi. Loại cảm giác bị sỉ nhục này khi nào mới chấm dứt. Bàn tay em mờ ơn trớn từ eo trượt dài xuống vòng ba cách một lớp váy học sinh xoa đều mà bóp mạnh khiến nàng uốn éo khó chịu. Bàn tay thon dài thô ráp chạm vào da thịt của thiếu nữ khiến cô tê dại. Cả cơ thể nàng vô thức lùi lại phía sau đẩy anh ra. Cô đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh. Đừng chạm vào người tôi. Nàng lạnh giọng, tức run cả người. Cũng may ở đây hơi vắng vẻ nên hắn mới cố ý làm càng. Rốt cuộc thì cô đã đắc tội gì với cậu ta? Anh Duy nhìn cô cười quyến rũ. Gương mặt điển trai PS óng đãng. Chỉ là một cảm giác nóng rực trong lòng anh không thể kìm chế được. Anh cũng không biết vì cái gì mà làm những chuyện như vậy. Giọng anh lạnh lùng nhìn nàng. Em cảm thấy tôi bị người khác đánh chưa đủ. Là anh gieo gió gặp bão. Cho hai bên gia đình biết tôi cố ý câu dẫn để lên giường với anh là hãnh diện lắm sao? Bao nhiêu cái tát thì đã là gì? Tôi còn ăn nhiều hơn anh gấp bội. Hắn nghe xong liền ngây người. Có chút đau lòng. Nắm chặt cổ tay kéo nàng lại gần. Em bị bà ta đánh nhiều như vậy. Lần trước thấy Mỹ Thanh bị đánh anh cứ nghĩ bà ta nhất thời nóng giận. Biểu hiện của anh bên ngoài vô cùng bình thản. Mỹ Thanh liền nắm lấy vạt áo anh. Miệng cười ẩn ý, giọng nói cao trào quyến rũ. Thì sao chứ? Bây giờ mới để ý cho tâm trạng của tôi. Hay là, anh dao động với tôi rồi, cách chương.